Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 498. Quần ma loạn vũ, Lauren mặt ngó người xem, tổng kết nói, ta nghĩ ta biết tại sao chúng ta sẽ thích Lý rồi. Hắn với toàn bộ Trung Hoa nhân cũng không giống nhau. Hắn là đặc thù một cái kia. Hắn thẳng thắn cùng nhọn. Thậm chí so với người Tây Phương còn Tây Phương. Được, ta nhìn thấy có hiện trường người xem muốn đặt câu hỏi. Người, tiên sinh, người nghĩ hướng ai đặt câu hỏi? Một cái treo một cái cánh tay hán tử đầu chọc đứng lên. Hơi lộ ra xấu hổ thẹn thùng. Ta, Lý Thiết Trụ, Odin, đầu chọc, A Cáp, chính là lão tử. Người còn nhớ ta, Lý Thiết Trụ, ta đương nhiên nhớ ngươi. Ngươi là người thứ nhất ở trước mặt ta lộ cái mông nam nhân. Odin, thật sao? Đó thật đúng là quá vinh hạnh rồi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói. Lý Thiết Trụ, cũng không. Odin tiếc nuối nói. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Nếu như ngươi gặp phải cương thi, ngươi sẽ làm sao? Lý Thiết Trụ, cương thi, đương nhiên là thử trước một chút tốt không ăn ngon. Ăn ngon cầm lên đến. Không ăn ngon liền vứt bỏ. Toàn trường người xem đều sợ ngây người. Người chủ trì Lauren định khâu lúng túng. Hắn cho là Lý Thiết Trụ không hiểu cái gì kêu cương thi. Ha, Lý, cương thi là một loại trong phim ảnh biến dị quái vật. Không phải là cái gì tiểu động vật. Lý Thiết Trụ đối Lauren nói. Ta biết cương thi. Odin vẻ mặt hưng phấn ngồi xuống. Với bên cạnh nổ mạnh đầu tên nhỏ thó nói. Ta đã nói rồi. Ta liền nói. Hắn lý niệm quả nhiên theo chúng ta là như thế. Lauren không nói gì. Lại kêu một cái người xem. Người này chính là Odin bên cạnh nổ mạnh đầu. Phượng Sô Camila. Hắn có chút khẩn trương. Ôm rót cầu kỷ ly giữ ấm. Cố gắng chớp mắt gà trọi. Ta tên là Camila. Muốn hỏi Lý. Nếu như ngày tận thế. Người thấy cho chúng ta cần phải chuẩn bị một ít gì động vật tới tiến hành lao động. Ngưu, mã, hay lại là lừa. Chúng ta phải cân nhắc đến bọn họ thức ăn gia súc cùng thích ứng lực vân vân. Lý Thiết Trụ, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bắt cương thi a. Cho bọn hắn đeo lên cùm. Mỗi ngày làm việc 24 giờ. Làm ruộng, rèn sắt, đốn củi, giặt quần áo, nấu cơm. Lauren che mặt, tại sao lại là cương thi? Ồ, Camila mắt gà trọi nhất thời thả ra quang mang. Tựa như mở ra tân thế giới đại môn. Yêu Tây, còn có thể như vậy à? Nếu như ở tận thế chúng ta tuần hóa ra 10.000 đầu nghe lời cương thi. Oa nha, sau khi ngồi xuống, Camila cùng Odin vỗ tay ăn mừng. Lại gì ra gì dầm đứng lên. Đơn giản là thần một dạng ý nghĩ. Chúng ta vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra như vậy có sáng tạo biện pháp. Nếu không, chúng ta tân tổ chức liền kêu An Anh Bùi phóng phái đi. Dĩ nhiên, nếu không còn có thể tên gọi là gì. Hắn lại là thượng đế phái tới chỉ dẫn chúng ta. Quay đầu đi trước làm một lý pho tượng. Mặc dù nhân số chúng ta không nhiều. Nhưng trình tự nhất định phải chính quy. Không thể khinh nhờn An Anh Bùi luôn. Âu, xót. Ngươi nghe bên kia lẹo cái nhấc vấn đề gì? Đông phương văn hóa đối Tây phương xã hội trợ giúp. Tận thế đều nhanh tới. Còn hỏi loại này cất chó vấn đề. Không cần phải để ý đến bọn họ. Loại mặt hàng này bình thường cũng sẽ ở đợt thứ nhất hủy diệt. Định thế nào hiệu ứng nhà kính? Cơ hội tốt như vậy cũng hỏi nhiều chút cái gì à? Còn không bằng để cho ta hỏi đây. Hắn thật là quá hấp dẫn. Nếu như không phải là vì tận thế hiến thân lời nói. Ta thậm chí nguyện ý cùng hắn khuấy cơ. Ta ở phía dưới loại nào. Hắc, ngủ gật long. Như ngươi vậy là đối tín ngưỡng khinh nhờn. Xin lỗi tiểu phượng hoàng. Ta chính là không kìm lòng được. Camila uống một hớp cầu kỷ nước sôi. Trợn mắt nhìn Odin liếc mắt. Tựa hồ đối với hắn thành kính độ sinh ra hoài nghi. An Anh Bùi phóng cho chúng ta mang ánh sáng tới. Ngươi lại muốn ngủ hắn. Trên đài trả lời Sa Điêu vấn đề Lý Thiết Trụ. Không giải thích được cảm giác một trận lạnh lẽo. rất nhanh lại thích, hắn cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục đáp trả những thứ này các cháu ngây thơ hoạt bát vấn đề. Hắn cho là Odin cùng Camilla đã kinh thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới còn có càng ngây thơ hạng người. Những thứ này đều là ai bộ tướng? Trung Quốc có trăng sáng sao? Rất khéo. Chúng ta cũng có một cái. Thật viên, gấu mèo thật biết công phu sao? Người có thể giúp ta làm một con sao? Bọn họ công phu quá cao. Ta không lấy được. Trung Hoa nam nhân tại sao không đá bóng đá? Rõ ràng các người nữ đội cũng mạnh như vậy. Bởi vì nữ đội cầu thủ không muốn biến tính. Tại sao Nam Bắc cây gậy muốn đánh tới đánh lui? Không đều là Trung Hoa người sao? Trung Hoa quan phương lại không thể quản quản. Bọn họ là mân quốc nhân. Tại sao gọi các ngươi? Người da vàng. Ta cảm thấy được các ngươi không một chút nào hoàng a. Đó là bởi vì ở làm tiết mục. Đợi đến hết tiết mục liền hoàng. Người biết GC. Cao trào. Loại sao? Ta chính là. 3 tháng trước vào loại. Âu. Thượng đế a. Người lại là GC. Cao trào. Loại. Đây cũng quá khốc chứ. Siêu siêu. Sâu sâu. Chấm ngoặc kép. Các ngươi hòa nhân tóc trời sinh đều là màu đen sao? Ừ. A. Ta còn tưởng rằng là đảng quy định các ngươi tóc chỉ có thể là màu đen đây. Trung Hoa nhân cái gì? Đều ăn. Ăn thịt người sao? Việt Đông nhân ăn hồ kiến nhân. Các ngươi Trung Hoa. Giống như ngươi vậy tu luyện tới Nguyên Anh kỳ nhiều người sao? Kim Đan kỳ đây. Hừ, làm sao ngươi biết? Trên internet nhìn a, các ngươi nhiều như vậy tu tiên giả, tại sao không phái bọn họ tới thống trị thế giới? Thuận tiện, ta cũng muốn tu tiên. Đây là quốc gia cơ mật, chắc chắn sẽ không tiết ra ngoài. Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào bị đặt câu hỏi người làm cho sừng. Sốt một chút. Nhưng Lý Thiết Trụ đối đáp trôi chảy. Dù sao mọi người chỉ số IQ không có đại câu. Hảo giao lưu. Vậy kêu là một cái vui vẻ hòa thuận. Vui vẻ giáo dục chính là được. Người xem. Đám này tôn tử bao vui vẻ. Tần Đào nhìn về phía ánh mắt của Lý Thiết Trụ tràn đầy bội phục. Tao cũng là ngươi càng tao. Mà Lý Thiết Trụ nụ cười cũng bắt đầu dần dần thất đức. Lại một cái USA lão hỏi, các ngươi Trung Hoa có máy bay sao? Có thể bay trên trời cái loại này. Lý Thiết Trụ, còn có loại vật này sao? Chúng ta lần này tới USA, đều là từ Thái Bình Dương lội tới. Mang theo 2 tháng lương khô mới đến. Một tên khác người xem. Có thể là các ngươi rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành. Lý Thiết Trụ, này cũng bị ngươi đoán được. Thật là cơ trí hơn người. Ta không lừa được ngươi. Người chủ trì Lauren đã không nhìn nổi. Ngăn cản với người xem chuyển động cùng nhau. Nói. Xin lỗi. Bởi vì tiết mục lúc trưởng nguyên nhân. Ta không thể không cắt đứt các ngươi xuống. Tiếp đó. Chúng ta trò chuyện điểm với pháp khắc người nguyên thủy có liên quan sự tình đi. Lại trò. Chuyện trong chốc lát. Tiết chế kết thúc. Lý Thiết Trụ còn có chút lưu luyến. Đáng yêu như thế người xem cũng không dễ tìm a. Ngược lại thì Trịnh Nghiên Tử đã chịu đủ rồi. Trời mới biết nàng phiên dịch nhiều lắm khổ cực. 2 ngày sau, chàng này tiết mục phát hình thời điểm. Tỷ lệ người xem còn rất cao. Không ít USA biểu thị bụng cười đau. Một bộ phận hài hước đến từ người chủ trì cùng khách quý. Nhưng phần lớn hài hước lại đến từ xa điêu bạn trên mạng cùng hiện trường não tàn người xem. Rất nhanh, tiết mục này cũng truyền về quốc nội. Lúc ấy liên quan tới Lý Thiết Trụ có hay không cho người trong nước mất thể diện tranh luận lâm vào. Hồi cuối, mọi người nhìn tiết mục sau. Rối rít biểu thị Lý Thiết Trụ vì nước làm vẻ vang. Phàm là một cái hơi chút bình thường một chút minh tinh lên trên tiết mục này. Cũng sẽ tay chân luống cuống chứ. Nhìn Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đào biểu hiện sẽ biết. Nhưng Lý Thiết Trụ lại có thể đối đáp trôi chảy. Thật là không nên quá dễ thương. Đặc biệt là lắc lư những xa điêu đó USA thời điểm. Thấy thế nào Lý Thiết Trụ đều là không có hảo ý. Được rồi. Lần này quốc nội lại có người nhảy ra nói Lý Thiết Trụ đi USA làm nhục USA rồi. Không có chút nào hữu hảo. Một chút cũng không có nước lớn khí độ. Một chút cũng không có tư chất. Đương nhiên càng nhiều bạn trên mạng cảm thấy đi, cái này không thật thoải mái sao? Này cũng mắng. Vì vậy, liền xuất hiện hai thái cực. Vì bột bên trên đủ loại đại vê công biết vây công Lý Thiết Trụ. Thủy quân theo ở phía sau hướng đỉnh núi, mà đầu âm phía trên. Nhưng là một trận điểm đáng khen phát bình luận tam liên. Trung tâm tư muốn trụ ca cuộc so tài cao. Lý Thiết Trụ chép xong tiết mục sau, buổi tối hôm đó liền còn máy bay bay trở về trong nước. Máy bay hạ cánh, lại bị một đám cái gọi là kỹ người ngoạn ý nhi cho bao bọc vây quanh rồi. Không phải là buộc phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ vây khốn không nổi, miễn cưỡng đón nhận phỏng vấn. Nhưng những thứ này loại vật hỏi lên vấn đề đem Lý Thiết Trụ đều sợ ngây người. Này rời ạ, so với USA lão bách tính còn xa điêu vấn đề. Là cái gì cất chó đầu nghĩ ra được? Ông chủ lại phát thức ăn cho chó rồi thật sao? Xin hỏi ngươi chuyến này xuất ngoại, ở toàn thế giới trước mặt đánh người, mắng chửi người, như vậy hành vi vì cả nước nhân dân bôi đen, ngươi thấy thế nào? Ta đánh bọn họ nhân, bọn họ cho ta tiền lục tiết mục, người xem càng là đưa ta đến sân bay. Người đi hỏi một chút USA dân chúng nhìn ta như thế nào, đánh mấy cái xả bức ngoạn ý nhi đi. Kinh hãi báo, đáng yêu ca nhớ, sau này vĩnh không chấp nhận bọn họ phỏng vấn. Lý Thiết Trụ, người đem tiết mục bán được ngoại quốc đi, có phải hay không là muốn đi USA cầm thẻ xanh định cư? Có phải hay không là cảm thấy USA không khí càng ngọt ngào hương vị? Ta là nông thôn hộ khẩu, có nền nhà đĩa, có hiểu hay không? Nam Phương Chu Mạt, nhớ A đáng yêu ca. Người đang ở đây USA thời điểm, công khai ở tiết mục bên trong tuyên bố Trung Hoa có thái giám. Trung Hoa ăn thịt người, mà ngươi lại vừa là GC. Cao trào, loại, người muốn nói rõ cái gì? Ngươi có phải hay không là ở ác ý bôi đen Trung Hoa? USA cho ngươi bao nhiêu tiền? Như ngươi vậy không phụ lòng sinh ngươi dưỡng ngươi tổ quốc sao? Lý Thiết Trụ thẳng gãi đầu. Như ngươi vậy không phụ lòng sinh ngươi dưỡng ngươi tổ quốc sao? Người kế tiếp, lại một cái nữ ký giả hỏi. Tại sao ngươi ở nước ngoài tuyên bố người trong nước ăn nội tạng? Ngươi không biết lúc này để cho oai quả nhân càng căm hận chúng ta sao? Lý Thiết Trụ, chúng ta chính là cả nước 1 tỷ 4 nhân cũng uống Tây Bắc Phong. Nhân gia cũng sẽ nói ngươi ảnh hưởng hải lưu tuần hoàn. Người kế tiếp, nghe nói ngươi đang ở đây USA với một vị tóc vàng mắt xanh gái Tây cộng độ lương tiêu. Xin hỏi có như vậy chuyện sao? Tùng Trúc Nhi biết không? Nàng không biết, ta cũng không biết. Trương Tiểu Manh lôi Lý Thiết Trụ, để cho hắn mau rời đi sân bay. Không cần phải với đám này có chuẩn bị mà đến kỹ người dây dưa. Nhưng Lý Thiết Trụ khí lực lớn nha. Cựa ra Trương Tiểu Manh sau, tại chỗ một xử, chống nạnh, người kế tiếp, tại sao ngươi muốn lục một chương trình đặc biệt lấy lòng oai quả nhân tống nghệ tiết mục đây? Chẳng lẽ thị trường quốc nội không đủ kiếm sao? Còn là nói, ngươi chỉ muốn lấy lòng oai quả nhân. Ngươi tốt nhất đi hỏi một chút bị ta đánh mấy cái. Xem bọn họ có thích hay không để cho ta lấy lòng. Còn có hỏi sao? Đều lui cái gì à? Cũ lãng vị phóng viên này, người rất dũng cảm, nói một chút, người muốn hỏi cái gì? USA tại sao phải xin ngươi đi lục tiết mục? Hơn nữa cho ngươi ngẩng cao thông báo phí. Trong này có hay không có cái gì bí mật không muốn ai biết? Lặng lẽ nói cho ngươi biết, bọn họ thực ra không phải mời ta đi làm tiết mục. Bọn họ mời ta đi, nhảy toa toa múa. À, Lý Thiết Trụ ngắm nhìn bốn phía. Cho là USA đã đủ quần ma loạn vũ rồi. Không nghĩ tới trở về nước lại gặp thần kỳ hơn sự tình. Hắn cười lạnh hỏi Tần Đào. Cũng chụp xuống sao? Tần Đào giương điện thoại di động. Quay xong. Hiện ở phát đầu âm. Ngoặc kép. Hôm nay thời gian đặc thù. Nói một câu. Sơn Hà không việc gì. Long Đằng cửu tiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.